Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình sắp phải lấy chồng để trả nợ cho ba mẹ mình sắp lấy chính là. Hức, Lưu Đăng Duy Ân đứng đầu hội đồng hội học sinh khu trung học phổ thông. Gì chứ, phải lấy thằng cha đó á, Thoại Anh bất ngờ. Nếu mà là cô thì cô thà tự tử còn hơn, ai đời có vợ sắp cưới lại đi ve vãn Ân khác chứ. Nhìn chỉ muốn, đấm thôi, giờ là bạn muốn hủy hôn chứ gì. Ok, tụi này sẽ giúp, cứ chờ tin mừng đi nhé. Nhi vỗ vai Nhung nói giọng của Quyết, cái gì, chị bị khùng hả à? Giúp kiểu gì? Phong nhảy dựng lên thét, yêu ai, thùng màng nhĩ của ta rồi đó thằng nhóc kia. Mi nói ai khùng hả à? Nhi xoa xoa cái tai đáng thương rồi cũng nạt lại Phong. Quảng cáo, thôi thôi, giờ Nhung về nhà đi, ở đây cô tốt đâu. Kỳ nhảy ra can ngăn Nhi và Phong rồi nói với Nhung. Xong xuôi, cả lũ cùng kéo lên phòng VIP cho yên tĩnh để nói chuyện. Anh cô phản đối ý kiến của Nhi. Vũ nhắm hờ đôi mắt ngả lưng ra ghế nói. Nhi làm gì cũng đờ si, miễn là anh luôn ở sau cô bé bảo vệ cô cho ai động đến một sợi tóc của Nhi là đờ si. Nuôi dưỡng Nhi từ bé, Vũ và Kỳ là ân dạy Nhi cách sống sao cho phải phép nên Vũ tin tưởng rằng cô em gái mình cô làm gì trái với đạo đức cả. Anh cũng vậy, Kỳ đồng tình với Vũ. Xem nào, Lưu Duy Đăng à, lăng nhăng, ngứa mắt này. Tiện thể giúp Trang Nhung rồi giúp anh ba và Phong luôn. Ui, một mũi tên trúng ba con chim. Nhi xòe tay ra liệt kê, đếm đếm rồi cười tâu. Chẳng hiểu là giúp Ân hay là trò của chị phá nữa. Phong chống tay thở dài. Hì, cả hai, Nhi cười lém lỉnh, tôi đồng ý với bà. Lăng nhăng là chỉ muốn đánh thôi. Thoại Anh vừa nói vừa lườm Long, thấy chuyện bất bình đâu thể ngồi yên. Phương mỉm cười, còn 3 nanogram tham gia hay cô? Nhi giờ nắm đấm lên làm Phong, Lâm và Long vội đồng ý, Nhi bạo lực có tiếng đó. Đờ si rồi, bây giờ thế này nhé. Kế hoạch sẽ là, Nhi tiếp lời tất cả đang háo hức thì, mọi ân sẽ nghe anh hai Nhi nói kế hoạch, dầm, dầm, cả đám muốn xỉu với Nhi luôn, tưởng rằng có kế hoạch hay lắm cơ. Vậy đi, Kỳ sẽ điều tra thông tin về Lưu Đăng Duy, anh sẽ tạm thời hack mọi thông tin và làm ngưng trệ hoạt động công ty nhà họ Lưu một tuần. Còn lại sẽ chờ xem và đóng kịch thôi. Vũ phổ biến kế hoạch, tất cả ngồi thêm một lúc nữa thì về. Vì trời tối nên Lâm và Long đờ si lệnh của Nhi phải. Hồ Tống, Thoại Anh và Phương về. Dù cô muốn nhưng Long đành phải làm theo nếu như cô muốn làm khách quen của bệnh viện vì Nhi. Quảng cáo, cách chương.